Thiết huyết đại minh, chương 153, trận này phải đánh 2. Góc truyện audio.com, các huynh đệ, hãy giữ vững tinh thần cho ta, hãy trừng trị những tên kiến nô khốn kiếp đó. Vâng. Nhóm hỏa thương thủ trả lời vang dội, thậm chí mặt sẹo đã thấy cảnh tượng đám kỵ binh kiến nô thua liềng xiềng vô cùng thảm thiết. Thậm chí y đã nghe thấy cả tiếng kêu rên thảm thiết của kỵ binh kiến nô. Trước trận kỵ binh kiến nô, Đàm Thái cầm mã đao trong tay vung lên trời. 500 thiết kỵ kiến nô đang tiến lên như bão táp, ở phía sau còn có 2.000 kỵ binh thổ tạ đồ đang giấu mình. Tất cả đám kỵ binh kiến nô đều nhún mình xuống, dính sát vào nhau bên cạnh chiến mã, cảnh tượng kia giống như là mấy ngàn kỵ binh kiến nô cưỡi trên lưng ngựa đột nhiên biến mất vậy. Hà, trước đội súng kíp, trong mắt của mặt sẹo bỗng chốc lồi ra. Mẹ kiếp, đây là chuyện gì? Kiến nô khốn kiếp không ngờ lại giờ thủ đoạn như vậy. Kiến nô cứ như vậy mà trốn ở bụng ngựa. Vốn dĩ mục tiêu là người lớn như thế, rồi cũng chỉ còn lại một điểm nhỏ như vậy, thế này thì các huynh đệ phải đánh thế nào? Trên lầu quan sát Tây Môn, tay Vương Phác đang đáp trên lỗ tên lập tức siết chặt lại, không hổ là kiến nô và người Mông Cổ. Người nào cũng có kỹ thuật cưỡi ngựa cao siêu, kiến nô ở trên lưng ngựa cứ như vậy mà nhẹ nhàng ẩn nó một cách khéo léo nhất. Mục tiêu của họng súng nhỏ lại, tỷ lệ chính xác của súng kíp sẽ giảm xuống rất nhanh. Hỏa khí doanh quân Minh giao chiến với kỵ binh kiến nô, bình thường chỉ đánh người, cơ bản là không đánh ngựa. Điều này cũng không phải là vì yêu chiến mã, mà là vì ngựa sống dai hơn loài người nhiều. Nếu con người bị trúng một phát súng chí mạng có thể sẽ mất sức chiến đấu, nhưng chiến mã thì không giống như vậy. Một con chiến mã nếu không trực tiếp bị trúng đạn vào chỗ hiểm, nó vẫn có thể chạy, vẫn tiếp tục chạy cho đến khi chảy hết giọt máu cuối cùng. Nói cách khác, cho dù có đánh chúng vào chiến mã thì cũng không sao, căn bản là không thể ngăn cản được thế tấn công của kỵ binh kiến nô. Trận chiến Liêu Đông đó, nếu Át Tất Long, Tháp Chiêm ngay từ đầu đã để kiến nô sử dụng chiêu này thì kết quả của cuộc chiến sẽ hoàn toàn khác. Điều đáng tiếc chính là, lúc đó kiến nô rất kiêu ngạo, căn bản là bọn họ không coi quân Minh là gì và khinh thường sử dụng chiêu vừa. Hạ lưu, lại không được chính trực dũng cảm này. Bây giờ không giống với trước, sau khi quân Minh nếm đủ mùi đau khổ của hỏa khí quân Minh, kiến nô từ lâu đã không còn kiêu ngạo nữa rồi. Đối với kiến nô, đánh bại hỏa khí doanh của quân Minh mới là điều quan trọng nhất. Ngoài Tây Môn Đại Đồng, kỵ binh kiến nô hăng hái lên trước, rốt cuộc cũng đã lọt vào tầm ngắm của hỏa thương đội quân Minh. Nổ súng, nổ súng, nổ súng, mặt sẹo hạ lệnh, ba vị bà tổng đồng thời giơ đao chém xuống, 300 cán súng cùng giơ súng về những hướng khác nhau đồng loạt nổ súng. Trước trận hỏa thương đội bỗng chốc nghi ngút khói đặc, tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, đạn chì nóng rực rít gào bắn về phía kỵ binh kiến nô theo ba hướng. Cảnh tượng người chết ngựa đổ vô cùng thảm thiết như mặt sẹo mong chờ không xuất hiện. Bởi vì, mục tiêu của kiến nô quá nhỏ, nhóm súng kíp đều hướng về phía vật cưỡi của kiến nô nổ súng. Mặc dù một nửa mục tiêu đã trúng đạn nhưng kỵ binh kiến nô ngã xuống lại chỉ chưa có đến 50 người. Lực sát thương vòng thứ nhất của kiến nô có thể nói là vô cùng nhỏ bé. Mặt sẹo nổi gân xanh trên trán, giơ yêu đao lên quát. Nổ súng, nổ súng, nổ súng, góc truyện audio.com. Nổ súng, sau đó là từng làn khói đen bay lên, lại là những tiếng súng đinh tai nhức óc. Vì lúc này, khoảng cách rất gần, kiến nô ngã xuống so với vòng thứ nhất nhiều hơn, nhưng cũng vẫn chỉ là hơn 100 kỵ, điều này so với hơn 2.000 kỵ binh kiến nô cũng coi như là không tổn thương gì lớn lắm. Qua hai đợt bắn, kiến nô đã cách đội súng kíp chưa đầy 100 bước. Mấy giọt mồ hôi của mặt sẹo to như hạt đậu lăn xuống. Theo kinh nghiệm mà y có, trước khi kiến nô lao tới có thể bắn thêm lượt thứ ba, nhưng hiệu suất sát thương như vậy lượt bắn thứ ba còn lại căn bản là không đủ để đánh bại kiến nô. Xem ra, hôm nay khó tránh khỏi phải đánh giáp lá cà rồi. Toàn quân áp sát vào chính giữa. Kết trận phòng ngự hình tròn. Các huynh đệ bên ngoài dương lưỡi lê, các huynh đệ bên trong, long vương pháo chuẩn bị. Mặt sẹo quyết định rất nhanh, phản ứng cũng mau lẹ. Dù sao lượt bắn thứ ba còn lại cũng không giết chết được nhiều kiến nô. Chỉ bằng nhân thời gian này kết trận vòng tròn phòng ngự để các huynh đệ bên ngoài dương lưỡi lê chuẩn bị liều chết với kiến nô. Huynh đệ bên trong thì dùng pháo Long Vương để sát thương kiến nô. Trên lầu quan sát Tây Môn, Vương Phác bỗng quay đầu lại quát lớn. Lã Lục lớn tiếng trả lời đi vào. Có, Vương Phác nói, truyền lệnh Triệu Tín, Đường Thắng lập tức ra khỏi thành tiếp ứng cho mặt sẹo. Vâng, Lã Lục trả lời rồi lĩnh mệnh đi. Ngoại thành Đại Đồng, kiến nô ào ào xông tới cách đội hình tròn phòng ngự chưa đến 50 bước. Vốn dĩ kỵ binh kiến nô lấy hình dài quạt phải không ngừng co rút lại ở giữa, đã bắt đầu ở chung một chỗ.